Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, chương 12, Giang Ly tới rồi. Giang Ly thấy Lester không lên tiếng, trực tiếp vỗ tay một cái nói, đậu đậu, hắn là của ngươi, được rồi, đậu đậu hưng phấn nhảy dựng lên. Lester mặt lập tức liền trợn nhìn, bởi vì cái này chết chim cánh cụt nhìn chằm chằm vào hắn dưới hông đâu. Cảm giác kia, thật giống như nó lúc nào cũng có thể nhào tới cho hắn một khẩu giống như. Lester tranh thủ thời gian kêu lên, ta nói, ngươi để hắn cách ta xa một chút, ta cái gì đều nói. Giang Ly một tay lấy nhào tới đậu đậu bắt lấy, để qua một bên, nói đi. Đậu đậu u oán nhìn liếc mắt Lester, xì một tiếng khinh miệt nói, không có cốt khí đồ chơi, ta liền ăn một khẩu cũng không cho cơ hội, phi, hẹp hòi đi rồi đồ chơi. Nói xong đậu đậu lý trực khí tráng đi, Lester khi cái mũi đều bốc khói, cái đồ chơi này có thể cho ngươi ăn, ngươi nhà ngươi hào phóng, ngươi ngược lại là cống hiến ra đến a. Thao. Nhìn xem đậu đậu rời đi, Lester nhẹ nhàng thở ra, nói, Alexander đại đế mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Trên thực tế, toàn bộ Macedonia đế quốc người, đều không ai biết, bởi vì mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, Alexander đại đế cho tới bây giờ chỉ dùng một chiêu liền có thể đem địch nhân đánh thành cho bụi. Giang Ly theo bản năng sờ lên cái cằm. Cái này thế nào cùng hắn có điểm giống đâu. Lester tiếp tục nói. Có người nói. Alexander đại đế là đã đột phá lục trần cảnh đụng chạm đến thiên địa pháp tắc tồn tại. Nhưng là. Alexander đại đế chưa hề đứng ra giải thích qua. Sở dĩ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Alexander đại đế thủ hạ có 12 tên kỵ sĩ bàn tròn. Mặc dù bọn họ còn tại lục trần cảnh. Kẹt tại thứ lục trần bên trên, nhưng là nghe nói bọn họ có thể mượn nhờ trên người bọn họ một kiện pháp khí mạnh mẽ, có thể vượt qua lục trần, đụng chạm đến đại đạo pháp tắc. Tại bọn họ chỗ am hiểu pháp tắc trong lĩnh vực, nắm giữ lực lượng vô địch. Giang Ly nghe đến đó, thấy hứng thú, cười tủm tỉm mà hỏi, lục trần về sau, là cảnh giới gì? Lester ngạc nhiên nhìn xem Giang Ly, tựa hồ kinh ngạc với Giang Ly vậy mà như thế vô tri. Bất quá sau đó Lester nghĩ đến cái này nho nhỏ lam tinh bên trong khắp nơi đều là dế nhũi. Cũng liền hiểu rõ, cái này vốn là cũng không tính được cái gì bí mật. Vì vậy nói, biết ngay, Giang Ly khẽ gật đầu, lục trần cảnh giới trong miêu tả cũng đã nói. Người trời sinh lục thức thông minh có thể nhìn thấy thiên đạo vận chuyển. Là vì tiên thiên, nhưng là về sau lục thức long đong, thiên đạo ngăn trở, sở dĩ rơi vào phàm trần ở trong. Mở lục trần mục đích, chính là vì một lần nữa nhìn thấy thiên đạo vận chuyển. Biết thiên mệnh, tìm thiên đạo, vấn đỉnh trường sinh, sở dĩ, mở lục trần, là biết ngày. Giang Ly cũng không kỳ quái, ngược lại là cảm thấy, đương nhiên, nhưng là Giang Ly có một chút rất buồn bực, một nhóm phương Tây người, thậm chí cũng không biết núi bên kia còn có một nhóm người Đông Phương tình huống dưới. Làm sao đem tên cảnh giới lên đều như thế phương Đông hóa đâu? Giang Ly nghĩ đến, cũng liền hỏi, Lester lắc đầu nói, không rõ ràng, từ cổ đến nay. Vẫn luôn là phân chia như vậy. Giang Ly gật gật đầu. Tiếp tục hỏi. Nói tiếp cao thủ của các ngươi đi. Lester nói. Ta trước đó nói đều chỉ biết đại khái mà thôi. Ta chủ yếu tuổi Hoàng Kim Thành hoạt động. Nơi này là Uonan Đại Công Tước lãnh địa. Ta là Uonan Đại Công Tước tọa hạ ba đại thần tướng một trong bạch tượng thần dưới trướng tiên. Phong, thực lực của ta ngươi đã biết rồi. Thành đan kỳ cảnh giới đại viên mãn, bạch tượng thần nghe nói là lục trần cảnh giới, lục trần mở bốn bụi, đồng thời tọa kỵ của hắn là một đầu đồng dạng mở lục trần bạch tượng tinh.